Chọn đời chọn kiếp bảo hộ em. Chương 1-3 Profile nhân vật. Góc truyện audio.com. Chấm, tổng công số 1, GT, LT, ôn nhu công. Có tí trung khuyền, tên, Gilgamesh, phiên âm, cắt nhĩ gia Mỹ thập. Cấp bạc, vương tức cấp 1 của Aslan. Ngày sinh, 7-9, cung hoàng đạo, xử nữ, cùng cung với ta nè. P, chiều cao, 183cm. Tuổi, chưa xác định, 3, cân nặng, 64kg, nhóm máu, A, sở thích, thưởng thức rượu, siêu tập ly uống rượu, địa chỉ nhà, cung điện ở trung tâm đảo Vũ Ẩn phía tây Thủy Nguyên Aslan. Đảo Vũ Ẩn vì nằm ở vị trí đặc biệt nên quanh năm khí hậu ấm áp. Cây cối tốt tươi, nguồn nước phong phú, thiên phú, tứ tượng cực hạn, hồn khí, bánh xe thẩm phán. Hồn thú, tự do, khoan dung, minh họa, đây là theo như tưởng tượng của riêng ta thì là như vậy không? Không, tổng công số 2, bá đạo, phúc hắc không, tên, Plan, phiên âm, cách lan sĩ, cấp bạc, sứ đồ địa ngục, một trong ba sứ đồ của Gilgamesh, chiều cao, 186cm, cân nặng, 64kg, tuổi, 17. Cung hoàng đạo, ma kết, sở thích, chọc thụ giận, cãi nhau với thụ, thiên phú, tứ tượng cực hạn, hồn khí, huyền thiết thứ đao, hồn thú, thao thiết, minh họa, tiểu thụ xinh đẹp, LT, 333, nữ vương thụ, tên, Lucifer, tự, ngân trần, cấp bạc, sứ đồ thiên, sứ đồ bầu trời, một trong ba sứ đồ của Gilgamesh, có tiềm năng nhất trong ba sứ đồ. Chiều cao, 179cm, cân nặng, 60kg, tuổi, 17, sinh nhật, 26/8, cung hoàng đạo, xử nữ, nhóm máu, A, sở thích, đọc sách, thiên phú, tứ tượng cực hạn, sau này là vô hạn hồn khí, hồn thú, biết thích, hồn khí, yên diệt, minh họa, sứ đồ thứ ba, không rõ có thích nam tử hay không? Tên, Mikio, tự, Đông Hách, cấp bạc, sứ đồ hải, sứ đồ biển cả, một trong ba sứ đồ của Gilgamesh, chiều cao, 179cm, cân nặng, 60kg, tuổi, 20, cung hoàng đạo, ma kết, sở thích, ngắm phong cảnh, thiên phú, tứ tượng cực hạn, hồn khí, không rõ, hồn thú, viết nhãn, minh họa, bạn thân của Gilgamesh. Tên, Zila, tự, Tất Lạp, cấp bạc, vương tức cấp 3 của Aslan, chiều cao, 186cm, cân nặng, 67kg, ngày sinh, 25/3, cung hoàng đạo, Bạch Dương, tuổi, ngoài 30/3, hồn khí, chưa xác định, hồn thú, chúc phúc, thiên phú, điều khiển không gian và thời gian trong giới hạn nhất định. Sở thích, kết giao bằng hữu, minh họa, đã có sự tham khảo từ chính văn và Baidu. Cách chương.